Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Cường Thế. Lương Quốc nhị hoàng nữ Tô Mị, nàng này tại toàn bộ thiên hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù Tôn Hằng chưa từng thấy qua, thực sự sẽ không nhận lầm. Lương Quốc nữ chiến thần. Tại Lương Quốc thực lực gần như chỉ ở quốc chủ dưới một người. Có lấy sức một mình giết lùi mấy vạn đại ung chiến trận hành động vĩ đại. Lại không nghĩ, nàng này hóa thành thân người. Càng là vị tư thái thon thả, khuôn mặt thanh thuần thiếu nữ. Chỉ bất quá trên người nàng cái kia cỗ nồng đậm yêu khí. Lại làm cho người sau đó ý thức coi nhẹ nàng tướng mạo. Chân vũ thất kiếp kiếm khí. Đối mặt yêu khí nồng đậm, cầm trong tay song đao Tô Mị, Tôn Hằng mặt không đổi sắc chậm rãi đạp tại hư không. Môn thần thông này gọi là chân vũ thất kiếp kiếm khí. Lương Quốc sinh ra tại Tưởng Ly sau khi ngã xuống, nàng không biết môn thần thông này cũng tịnh không kỳ quái. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, Tô Mị tiếu nhan khẽ nhúc nhích, đôi mắt ở giữa hình như có kinh ngạc. Ta nghe người ta nói qua môn thần thông này, vốn cho rằng là Khuếch Đại nói như vậy, nghĩ không ra, nàng âm thanh mang tán thưởng, bất quá thoáng qua chính là sát cơ hiện lên, song đao hướng Tôn Hằng một chỉ, nói, bất quá, mặc kệ là ngươi thân mang cái gì thần thông, chỉ cần cản ta, đó là một con đường chết. Hiện tại, ngươi là có hay không còn muốn cùng ta đối nghịch? Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ, đôi mắt quét cái kia hạ xuống tiểu đỉnh một chút, thiên đao tại trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên, nói, nghe qua nhị hoàng nữ danh tiếng, hôm nay cũng phải thỉnh giáo một ít. Thanh âm hắn bình ổn, động tác thư giãn, trên thân tự mang một cỗ sừng sững đại khí, càng lộ ra cỗ xuất phát từ nội tâm tự tin, từ bước vào tông sư đằng sau. Cho dù là đối mặt thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, hắn cũng có thể lù lù không sợ. Muốn chết, Tô Mị đôi lông mày nhíu lại, trong con người lúc này hiện lên nộ ý. Đầu này yêu hồ cùng đạo cơ tu sĩ khác biệt, hỉ nộ lộ vẻ tại đi, tựa hồ cũng không quá thâm tâm cơ, có thể động thủ, uy thế kinh khủng hơn. Bành, đạp chân xuống. Hư không đã là chấn động không ngớt, khoảng một mẫu lớn nhỏ nhũ bạch khí lãng bỗng dưng mà sinh. Tại chân trời bốn phía cuồn cuộn, hai đạo nhân ảnh cũng đều cầm binh khí, lấy một loại tốc độ kinh người, cùng giữa không trung đụng vào nhau. Keng, du dương sắt thép va chạm âm thanh truyền khắp khắp nơi. Cái kia đụng nhau hai thân ảnh cũng là vừa chạm liền tách ra. Tôn Hằng trường đao run rẩy, thân hình rút lui thẳng đến vài dặm, so sánh dưới, Lương Quốc nhị hoàng nữ Tô Mị bất quá rời khỏi trăm trường. Chính diện chạm vào nhau lại là đại chiến phía trên, vóc người này tinh tế thiếu nữ, một thân lực đạo có thể nói kinh khủng, cho dù nhục thân cường hãn Tôn Hằng, so với nàng còn muốn kém hơn không ít, bất quá. Suy nghĩ một chút nàng cái kia khổng lồ bản thể, có loại lực lượng này cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, Tô Mị ở phía xa rằng thân thể, hướng phía Tôn Hằng cười lạnh, nguyên lai là một vị võ đạo tông sư, bất quá cũng bất quá như thế, thật là tự tìm đường chết. Vậy cũng chưa chắc, Tôn Hằng trường đao dựng lên, thân đao trực chỉ đối thủ. Lăng nhiên đao ý thấu thể bừng bừng phấn chấn, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Thanh âm hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, luận võ chém giết, cũng không phải lực lượng lớn liền nhất định có thể thắng. Nói khoác mà không biết ngưỡng, Tô Mị cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã là lần nữa cầm trong tay song đao, hướng Tôn Hằng chém tới, nàng lực đạo kinh khủng. Phách chạm ra trường đao càng là nhanh kinh người, có thể gặp đao quang lóe lên, đã là vượt ngang vài dặm chi địa, chém xuống Tôn Hằng đỉnh đầu. Đao quang kia khốc liệt, băng lãnh, không có chút nào xinh đẹp, lại sát ý ngập trời, để cho người ta căn bản không kịp né tránh. Bá, một đạo lờ mờ đao mang từ hư không lặng yên xuất hiện. Vô thanh vô tức, càng không có chút nào sát ý tràn ra ngoài. Đao mang biến thành đường vòng cung, yêu nhớ mỹ diệu, lấy kỳ diệu tới đỉnh cao thái độ, nhẹ nhàng đâm vào cái kia khốc liệt đao quang bên trên. Bành, một tiếng vang nhỏ, vầng sáng băng tán, Tô Mị thân hình dừng lại, đột nhiên gầm thét một tiếng, song đao vũ động như long quyển, đem Tôn Hằng bao ở trong đó. Tôn Hằng mắt mang có thể không sai ánh sáng, đón Tô Mị thế công lần nữa tiến lên một bước. Một thoáng thời gian, có đao quang tại cái này vòi rồng bên trong đột nhiên sáng lên. Đao quang yếu ớt, lại lộ ra cỗ thẳng tiến không lùi chi thế. Mặc cho Tô Mị song đao điên cuồng chém, vẫn như cũ không thể dao động nó mảy may. Đao quang kia khiêu động, dần dần sáng tỏ thịnh tuyết, chớp động ở giữa biến thành đường cong đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Có thể nói kinh diễm, đao ý ngưng tụ, càng là như đứng ở cuồng phong mưa rào bên trong sơn nham. Mặc cho mưa rơi gió thổi, ta từ lù lù bất động, tại Tôn Hằng trong tay, thiên đao vũ động, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như có người tập võ ở đây, tất nhiên sẽ là đao pháp này mắt hiện thần mê, không kềm chế được. Đao pháp kia nhìn như đơn giản, lại nội uẩn thiên biến vạn hóa, vô tận biến hóa, để cho người ta khó mà suy nghĩ, càng có núi lở chi thế, nước chảy chi ý, hư vô chi hình dạng không ngừng diễn hóa, có thể nói đao pháp cực hạn. So sánh dưới, Tô Mị mặc dù lực đạo thế trầm, vung vẩy trường đao tốc độ cũng nhanh hơn Tôn Hằng lên hai chù. Có thể võ kỹ lại là thường thường, tại hai người chém giết bên trong gầm rú liên miên, nhưng ở liền một mạch đụng nhau phía dưới, càng là chậm rãi rơi xuống hạ phong. Vù vù, ngược lại là Tôn Hằng, trong tay đao quang càng ngày càng sáng, phạm vi bao phủ cũng theo đó càng lúc càng lớn. Cái kia đạo đạo dài đến trăm trượng ngưng tụ đao quang giữa trời vũ động, miêu tả ra một bức lộng lẫy hình tượng, mà cái kia nhị hoàng nữ Tô Mị lại chỉ có thể tại hình tượng này bên trong ra sức ngọ ngoài, dần dần như sâu rơi lồng giam đồng dạng không được tránh thoát. Võ đạo tông sư càng là từ võ đạo xuống dốc thời điểm ngạnh sinh sinh mở ra mới đường bước vào tông sư chi cảnh. Tôn Hằng đối với võ đạo lý giải có thể nói thiên hạ vô song, thậm chí so cái kia có sư tôn truyền thừa Tưởng Ly còn phải mạnh hơn một bậc. Đối với võ đạo lý giải, để cho hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được đối thủ sơ hở. Thực lực cường hãn Tô Mị tại trước mắt hắn, cũng bất quá chỉ là một cái thân mang lợi nhận hài nhi mà thôi. Lệ, nơi xa có yêu phó kinh lệ, mắt thấy nhà mình chủ nhân lâm vào khốn cảnh. Cái kia diều hâu yêu phó hai cánh mở ra, loại xách tay lấy vô tận cuồng phong hướng Tôn Hằng đánh tới. Tốc độ nó kinh người, chớp động linh hoạt, hai cánh mở ra đã hóa thành một đường vòng cung, xuất hiện tại Tôn Hằng phía sau lưng. Sắc bén song chảo tìm tòi, liền hướng phía hắn cái ót chộp tới. Nó một chảo này, có thể bóp nát một kiện thượng phẩm pháp khí, càng là con nắm chắc giật xuống trước mặt đầu lâu. Chỉ bất quá một đạo từ trên xuống dưới đao quang phá vỡ nó suy nghĩ, đao quang kia sơ thủy không chút nào thu hút, đao đến nửa đường lại ở trong mắt nó đột nhiên một thình, tựa hồ chỉ là một cái vô cùng đơn giản chọc lên, tựa hồ lại có vô tận biến hóa. Đợi đầu này yêu phó lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy trong ngực đau xót, lại phát giác một đạo vết đao đã là dọc theo chính mình song chảo uốn lượn đến nhà mình cái cổ. Trong ngực vị trí vừa vặn bị vết đao lướt qua. Lệ, một tiếng hoảng sợ cùng không cam lòng than khóc vang lên. cái kia diều hâu yêu phó thân hình run lên, đã là giữa trời toàn bộ nổ tung. Tại chưa hề bước vào tông sư thời điểm, Tôn Hằng đối mặt yêu phó cũng bất quá rơi xuống hạ phong mà thôi. Lúc này hắn thực lực viễn siêu lúc trước, đối mặt yêu phó, tự có thể tùy tiện chém giết. Theo cảnh giới vững chắc, đối tự thân trưởng khống càng ngày càng tinh tế. Vô số công pháp như là bản năng một dạng tại Tôn Hằng não hải hiển hiện. Các loại chiêu thức từng cái tại trong tay thi triển, thành thạo điêu luyện một dạng trưởng khống toàn trường, duy nhất để cho hắn tâm có đề phòng, chỉ là yêu hồ thiên phú thần thông, cái kia uy lực cường hãn cột sáng mà thôi. Chỉ bất quá vượt quá Tôn Hằng ngoài ý liệu, đợt thứ nhất diệt pháp linh mục, không phải tới từ trước thân Tô Mị, mà là đến từ ngũ hoàng tử Tô Hoàn. Lúc này Tô Hoàn thân hình đã là hóa thành nửa người nửa yêu thái độ. Thân cao mấy trượng, song chảo sắc bén, mi tâm nứt ra, ẩn nó linh quang nhảy động. Trong chốc lát liền có một đạo xích bạch quang trụ hướng Tôn Hằng phóng tới. Lại là cái kia Thạch Vô Tà mắt thấy Tô Mị không địch lại Tôn Hằng. Trong nháy mắt buông ra đối Tô Hoàn chặn đường, mà bản thân hắn là ngự sử phi kiếm. Hướng phía Chu Tử Du hai người đánh tới. Hắn chuẩn bị tụ hợp Thương Lãng vũ sĩ hai người, trước giải quyết hết ma môn hai vị yêu nữ, sau đó lại đối phó Tôn Hằng bên này thắng được người. Hắn thấy, bất luận Tôn Hằng cùng Tô Gia hai người ai thắng ai thua, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó cuối cùng được bên thắng, tất nhiên là có càng nhiều hậu bị cao thủ bọn hắn. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Hoàn đột kích, Tô Mị phản công, Tôn Hằng lại là không nhanh không chậm, chỉ là đao quang mở ra, liền dễ như trở bàn tay đem Tô Hoàn bao phủ trong đó. Lấy một địch hai, hắn vẫn như cũ ung dung như ý, trường đao chớp động ở giữa, trên thân hai người đã là bị hắn chém ra đạo đạo dữ tợn vết nứt. Tựa hồ cũng không so đơn độc đối mặt Tô Mị thời điểm nhiều cái gì áp lực, mà hắn triển lộ thực lực cũng làm cho nơi xa chém giết mấy người sắc mặt trầm xuống, thậm chí liền ngay cả trên tay động tác cũng vì đó dừng lại. Võ đạo tông sư đều là lợi hại như vậy sao? Trung Dĩnh nhìn qua Tôn Hằng phương hướng, sắc mặt hơi trắng bệch, khẳng định không phải. Chu Tử Du lắc đầu, hắn cùng Tưởng Ly chỉ là đặc biệt mà thôi. Theo nàng biết, bình thường võ đạo tông sư thực lực thế nhưng là ngay cả đạo cơ đều không bằng. Tại Tưởng Ly sau khi chết, Thiên Đao Môn đã từng xuất hiện qua tông sư, có thể không một có như thế cường hãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục